ngủ ngon, hẹn mai nhé. Chương 25, Góc Truyện Audio.com. Chẳng hiểu sao anh Sugumi vừa đến giúp một tay là chúng lại phát triển tốt thế này. Sakutaro cầm trái cà chua chín đỏ trong tay, chăm chăm nhìn một cách kỳ lạ, chắc là do đổi phân bón. Không có, anh Sugumi này, chẳng lẽ không chỉ động vật mà cả thực vật cũng thích anh luôn à? Chỉ trùng hợp thôi mà, muốn tăng độ màu mỡ cho đất phải chờ đợi nhiều năm. Không biết chừng là do chăm bón từ năm ngoái, năm nay mới phát huy hiệu quả cũng nên. Bên nhà nội của Sugumi làm nghề trồng lúa, sau khi bố anh ngã bệnh, thỉnh thoảng anh đã cùng bố ghé về nơi đây. Anh nhớ khi đó là mùa hè, đồng lúa xanh bát ngát trắng ngập cả tầm mắt, tuyệt quá, biển lúa chính là hình ảnh đặc trưng của Nhật Bản đấy nhỉ. Ừ, thật sự rất đẹp, vì khoảng thời gian ấy kéo dài không lâu. Sau khi chồng chết trận, mẹ của bố Sugumi tức bà nội anh, đã đi bước nữa, mang theo đứa con riêng. Anh từng nghĩ, đối với bố, ngôi mà ông được thừa kế thay người anh trai không cùng huyết thống sau khi trưởng thành không phải là nơi thoải mái yên bình ông thường sống thuở nhỏ, nên sẽ khiến ông cảm thấy khó xử. Lúc đó tôi là trẻ con, không hiểu được những chuyện này nên ngay lần đầu tiên gặp mặt họ hàng lẫn lúc về nhà lớn ở quê, tôi đều rất ngây ngô, cũng xảy ra khá nhiều chuyện này nọ, nên tôi đã không ở đó lâu. WEBTRUIENLINECOM. Khá nhiều chuyện đã xảy ra đó đều là những chuyện mà anh rất muốn quên đi. Nhớ lại chỉ khiến người ta thêm đau khổ, chỉ có bà nội đối xử với tôi hết sức dịu dàng. Ngày tôi đi, bà còn đứng vẫy tay mãi ở ga tàu điện, dặn tôi rảnh thì ghé về thăm, Tết Nhiêu phải gửi thiệp mừng năm mới cho bà. Vậy anh có gửi không? Tôi chỉ gửi 3 lần. Lần thứ 4, tôi chưa kịp gửi thì bà đã mất rồi. Dịp về dự tang lễ của bà cũng chính là lần cuối cùng tôi gặp mặt họ hàng bên nội. Mẹ qua đời khi vừa hạ sinh tôi, chẳng có người thân nào. Cho nên, thành thật mà nói, mang tiếng là con nhà nội. Nhưng vì chẳng có máu mủ gì với nhau nên chẳng khác gì không có. Sugumi lia kéo xoẹt một tiếng, cắt đứt cuống một quả cà chua chín. Anh Sugumi guống bố à, Sakutaro đón lấy quả cà chua, nhẹ nhàng cho vào rổ. Chắc vậy, vì tôi chỉ nhìn thấy mẹ qua ảnh thôi. Bố anh là người như thế nào? Cách chương.